phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chi, ma phi khuynh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Ninh Sở Chính là xem thường không nói gì. Đột nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động. Xung quanh xuất hiện từng lớp xương trắng hướng vào cơ thể nàng. Làm thành vòng bao quanh nàng. Cơ hồ một lát, giữa không trung liền xuất hiện một đám mây trắng đục lơ lửng tình huống gì. Ninh Sở chấn động, vội hỏi, đây là muốn đem bản thân ăn tươi nuốt sống sao? Còn chưa có bắt đầu đâu. Nhìn ngươi khẩn trương kia, tiếng nói của ám linh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Còn nhiễm chút ý cười. Ninh Sở giật mình, còn chưa có bắt đầu. Làm sao có thể, nàng há miệng thở dốc. Đang định nói chuyện, lại phát hiện trong cơ thể linh lực bắt đầu tăng vọt. Chính là trong nháy mắt liền lấp đầy đan điền. Bắt đầu khuếch tán trong gân mạch. Đau đớn trong gân mạch đánh úp vào Ninh Sở. Mỗi một tấc gân mạch truyền vào trong đầu Ninh Sở. Đau đớn khiến mắt hàng tối sầm. Trước mắt chỉ còn những mảng màu đen. Thao, ta rốt cục biết những người trước đó là chết như thế nào. Đau đớn kịch liệt khiến Ninh Sở không nhịn được thốt lên. Nàng một bên khống chế linh lực trong cơ thể. Một bên hướng không khí quát lớn. Trong cơ thể, linh lực của nàng bị tập trung ở đan điền tạo thành một xoáy tròn. Nguyên bản cảm giác bành trướng như muốn nổ tung dần dần tiêu tan. Bất quá xung quanh gân mạch truyền đến từng trận đau đớn lại khiến Ninh Sở kinh hãi. Xem ra nàng thật đúng là khinh thị sức mạnh của ám linh. Nga, chết như thế nào? Thanh âm trêu tức truyền đến. Ám linh biết, Ninh Sở đã thừa nhận được linh lực cực hạn. Cho nên hiện tại hắn không lo lắng Ninh Sở. Thậm chí còn có tâm tư cùng nàng chơi đùa. Bị lực lượng của ngươi giết chết. Ninh Sở nghiến răng nghiến lợi nói. Người này lời nói không tin được. Không phải là bản thân so với người khác có tinh thần lực mạnh mẽ hơn sao? Vừa mới nàng có loại cảm giác chống đỡ không nổi. Ha ha a, nghe xong Ninh Sở trả lời. Ám linh không khỏi bật cười. Nữ hoa này còn có khí lực nói với mình. Không sai không sai. Thông thường người khác ở lần đầu tiên tiếp nhận ba nguồn lực lượng kia đều không thể chống đỡ qua. Ngươi cư nhiên không chết, làm cho ta thật kinh ngạc a. Ám linh nhịn cười. Nói ra, quả thực có thể khiến Ninh Sở tức chết rồi. Mẹ nó, Ninh Sở vẻ mặt hắc tuyến, mắng nhỏ một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó, kéo dài ra, không cho nàng thời gian phản ứng. Lần thứ hai linh lực thẳng tắp xông vào trong cơ thể của nàng. Bắt đầu đánh thẳng về phía trước, linh lực khổng lồ, giống như thoát cương hồng thủy, tràn ngập trong thân thể Ninh Sở, đan điền cùng gân mạch bị chống đỡ hơi hơi trướng lớn. Ninh Sở thầm kêu không tốt, vội vàng ngưng thần vận chuyển linh lực, cảm giác đau nhức truyền khắp toàn thân. Lúc này đây, ngay cả đầu đều hơi hơi trướng đau. A, Ninh Sở ăn đau kêu ra tiếng, càng liều mạng xoay tròn linh lực, đem sở hữu. Giờ phút này, nếu bản thân không liều mạng, như vậy, cuối cùng chết sẽ là bản thân kiên trì giữ a, rất nhanh sẽ trôi qua. Ám linh thanh âm có chút sốt ruột lo lắng, hắn cảm giác này đã là cực hạn của Ninh Sở, kia cuối cùng là tám phần linh lực nàng muốn lấy cái gì đi chống đỡ. Loại truyền thừa này, chỉ cần tiến vào trạng thái linh hồn, ám linh là không thể mạnh mẽ đình chỉ mẹ nó. Ngươi, thử xem a, người đau đớn, mặt vặn vẹo, hung tợn bao nhiêu đều theo câu nói của Ninh Sở xả ra ngoài. Mồ hôi trên trán tụ càng nhiều, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, nhưng là, trong cơ thể, linh lực lại như muốn cùng nàng đối nghịch, ở trong cơ thể nàng chuyển động càng mạnh càng nhiều, gân mạch dần dần xuất hiện vết rách, Ninh Sở sắc mặt trắng bệch. Khóe môi càng không ngừng run run, nguyên bản cảm giác quần áo có một loại cảm giác dinh dính. Bắt đầu xuất hiện loang lổ vết máu. Ninh Sở thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng giọt máu bắt đầu theo cánh tay nàng chảy xuống. Một cỗ máu theo bên miệng Ninh Sở chảy xuôi xuống dưới. Từ dưới nhìn như đang dung nhập vào quần áo nàng. Cách trương.